Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, ma chướng. Ăn điểm tâm công phu, bên ngoài có người tìm đến. Tiểu quận chúa mình đong đưa xe lăn xông vào. Vân Khuyết, thật là ngươi. Lý Khiêu Khiêu cao hứng không thôi. Nghe nói Vân Khuyết đến vương phủ, nàng lập tức chạy đến. Vân Khuyết tùy ý bắt chuyện qua, cầm đối phương khi bằng hữu đối đãi. Mã Chí Viễn sư đồ thì câu nệ được nhiều, đứng dậy thi lễ. Người ta là quận chúa Trấn Bắc Vương tiểu nữ nhi. Giống Mã Chí Viễn loại này có chút tu vi vân du bốn phương đạo nhân, tất nhiên cần phải kính trọng mấy phần. Không nghĩ tới ngươi tới được nhanh như vậy. Ta cùng Mộc lão ngày hôm qua vừa trở về, phụ vương còn nói nhất định phải trùng điệp cảm ơn ngươi đây. Không có cảm ơn ta à, ngược lại dạy dỗ ta dừng lại, không phải dạy ta lễ đạo. Vân Khuyết nắm chặt lấy ngón tay nói, còn có không phải là thiện ác, xấu hổ, tốt xấu, một bộ lớn đại đạo lý, nghe được đầu ta đều lớn rồi. À, phụ vương dạy dỗ ngươi một trận. Tại sao vậy? Lý Khiêu Khiêu chẳng biết tại sao. Làm sao lão cha hồ đồ rồi? Liền ân nhân đều huấn. Khả năng tuổi tác lớn, nói liên miên lải nhải bắt người liền yêu giảng đại đạo lý. Cùng nhóm chúng ta thôn trưởng một cái dạng, không qua ngươi cũng không thể nuốt lời. Phải giúp ta điều tra rõ thân thế. Đó là dĩ nhiên, ngày mai bắt đầu phái người điều tra. Chúng ta từ thành Cự Lộc tra được. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Lần nữa nhìn thấy Vân Khuyết, Lý Khiêu Khiêu thật cao hứng. Líu díu nói không ngừng. Từ khi trải qua Bắc Hoang lữ trình, tuổi nhỏ tiểu quận chúa trong vòng một đêm trưởng thành rất nhiều. Nàng vốn cho là mình sẽ chết tại Bắc Hoang, không ngờ không những bình yên mà về, còn mang về bối rối phụ vương nhiều ngày tốn vũ chi noãn. Lý Khiêu Khiêu vĩnh viễn cũng không quên được phụ vương những cái kia thời gian bên trong khóa chặt lông mày cùng bên tóc mai tóc trắng. Càng quên không được khi thấy tốn vũ chi noãn một khắc này. Phụ vương như hài tử mừng rỡ đến khoa tay múa chân dáng vẻ. Từ đầu đến cuối lấy phế nhân tự cho mình là tiểu quận chúa. Cả đời này kỳ thật đều sống ở trong bóng tối. Mỗi khi nhìn thấy hài tử khác chạy nhảy nhót, trong lòng của nàng sẽ đau đến rơi lệ. Nàng không hận phụ vương nhất thời sơ sẩy. Nàng hận mình vô dụng, không thể giúp phụ vương chia sẻ ưu sầu. Lần này mang về tốn vũ chi noãn, Lý Khiêu Khiêu rốt cục xua tán đi trong lòng vẻ lo lắng. Một lần nữa tỉnh lại tự tin, nàng không phải cái người vô dụng. Chính như Vân Khuyết nói, dù cho vô dụng nhất phế vật, chỉ cần hong khô, cũng có thể đốt tới lấy ấm. Tràn đầy phấn khởi tiểu quận chúa cho đến đêm dài mới cáo từ ly khai. Mã Chí Viễn một mực chờ ở bên cạnh, giúp đỡ đưa tiễn quận chúa về sau. Hắn như cái tùy tùng giống như trải tốt đệm chăn. Vân Khuyết thực sự buồn ngủ, ngã đầu liền ngủ. Thật sự là hắn nhặt được lệ ngọc quả. Cái này tiểu tử đến cái gì vận khí. Chấm ngoặc kép. Mã Chí Viễn ngồi tại trước bàn âm thầm cô. Từ lần thứ nhất tại Ngu Thủy Trấn nhìn thấy Vân Khuyết bắt đầu hồi ức. Càng về sau nhập giếng bắt yêu, sau đó dẫn xuất hà thần quái vật, cho đến vào thành sau cùng trúc cơ cao thủ trận kia vật tay, cuối cùng tại Thọ Yến trên ném đi giá trị linh quáng kỳ chân cành sống. Mã Chí Viễn càng nghĩ càng không đúng kình. Nếu như đây đều là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp điểm. Nếu như không phải trùng hợp, mà là người ta bản sự đâu. Bỗng nhiên giật mình đau khổ tìm kiếm đùi vàng, giống như đang ở trước mắt. Tiểu quận chúa cùng Vân Khuyết ôn chuyện thời điểm, Mã Chí Viễn từ hai người nói chuyện bên trong suy đoán ra một chút đồ vật. Vân Khuyết đã giúp tiểu quận chúa chiếu cố rất lớn, hôm nay tại trên yến tiệc lại giúp Trấn Bắc Vương đại ân. Loại này nhân vật, cho dù cái gì cũng không biết, cũng sẽ bị vương phủ đối đãi như thượng tân. Trấn Bắc Vương đùi sợ là ôm không lên. Như vậy Vân Khuyết đùi thành lựa chọn tốt nhất. Cùng hắn hỗn không chừng sau này còn có thể nhặt được lệ ngọc quả đây. Nhớ tới mình ăn kỳ quả, Mã Chí Viễn bẹp bẹp miệng. Lúc ấy ăn đến quá nhanh, vị gì mà đều quên. Hạ quyết tâm, Mã Chí Viễn chuẩn bị đánh thức đồ đệ trở về đi ngủ. Quay người lại, chính liếc về trên bàn bao khỏa. Vải thô bao khỏa từ bên ngoài nhìn vào bình thường. Nhưng này chuỗi kỳ chân lệ ngọc quả chính là trong bọc này lấy ra. Hữu tâm đảo lộn một cái trong bao còn có hay không đồ tốt. Lại nghĩ một chút là người ta vân khuyết cho một viên lệ ngọc quả. Nếu không mình con mắt không chừng mù. Mã Chí Viễn tuy là cái vân du bốn phương đạo sĩ. Quen thuộc hãm hại lừa gạt. Đối với hắn có ân người hắn nhưng cho tới bây giờ đừng hố. Bằng không mà nói vậy vẫn là người a. Trước khi đi Mã Chí Viễn thuận tay đem bao khỏa cho treo tốt. Trong lúc vô tình nắm đến trong bao một cái bén nhọn đồ vật. Cùng loại cục xương lại giống đem dao gam. Cách thật dày bao khỏa đều có thể cảm thấy hơi lạnh. Đây là cái gì đồ chơi? Mã Chí Viễn không đợi cẩn thận phân biệt sờ được đến tột cùng là cái gì. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Không gian bốn phía vặn vẹo lan lộn. Thiên địa đảo ngược. Từng đầu dây nhỏ giống như lưu tinh ở bên cạnh hắn xẹt qua. Sau đó oanh một tiếng. Trước mắt xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị. Mảnh không gian này vô cùng mơ hồ. Không ngày nào không trăng. Không gió không mây. Khi thì hắc ám khi thì đỏ thắm. Có núi non sông ngòi. Có dữ tợn dị thú. Có mọc lên song giác cự nhân. Có đầu đuôi kết nối thiên địa đại xa. Mã Chí Viễn điện giật. Cứng ngắc đến không thể động đậy. Chu vi khắp nơi tràn ngập làm cho người dùng mình hung hiểm khí tức. Tựa như tiến vào tu la địa ngục. So với luyện ngục hoàn cảnh. Càng đáng sợ chính là trong đầu suy nghĩ. Khi thì như tung bay ở đám mây. Khi thì như rơi vào vực sâu. Khi thì vui vẻ đến muốn điên cuồng gào thét. Khi thì bi ai đến muốn kêu khóc. Thiện và ác không ngừng chuyển đổi. Buồn cùng hoan hỗn tạp tại một khối. Điên, cuồng nhiệt, kinh hỉ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc như hồng thủy un kéo đến. Lại tại sau một khắc im bặt mà dừng. Biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng ánh nến yếu ớt nhảy lên. Mã Chí Viễn đã toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn không qua hảo tâm giúp đỡ treo tốt bao khỏa mà thôi. Kém chút trải qua một trận sinh tử. Bao khỏa vẫn như cũ bình thường. Nhưng bên trong chứa đồ vật. Để cho người ta nhìn không thấu. Ma chướng. Chấm ngoặc kép. Mã Chí Viễn cúi đầu nhìn lấy mình vẫn tại tay run rẩy. Nói nhỏ bên trong tràn ngập kiêng kỵ. Trên giường. Đang ngủ say Vân Khuyết trở mình. Đánh thức đồ đệ. Mã Chí Viễn trốn cũng ly khai Vân Khuyết gian phòng. Cái này tiểu tử có độc. Vẫn là tránh xa một chút tốt. Sau khi trời sáng. Vương Phi cho mời. Lý Khiêu Khiêu tự mình mang theo Vân Khuyết đi vào Vương Phi chỗ ở. Vương Phi ở viện lạc đơn giản làm cho người ngạc nhiên. Không có giả sơn cũng không có nước chảy. Không có đình đài càng không có bình phong. Thật đơn giản một tòa tiểu viện tử. Ở giữa phủ lên sạch sẽ đường lát đá. Hai bên thổ địa trồng quả hồng quả cà các loại rau quả. Giản dị tự nhiên. Cùng nông hộ nhà sân nhỏ không có gì khác biệt. Gian phòng ngược lại là cực lớn, gạch xanh ngói xám, chính cửa ra vào phía trên treo lấy một khối trấn trạch kính. Tiểu quận chúa ở phía trước dẫn đường, xe lăn đi đến nhanh chóng, có thể thấy được nữ hài vui sướng tâm tư. Vân Khuyết đi đến cửa ra vào thời điểm ngẩng đầu liếc nhìn trấn trạch kính. Rất cổ điển một khối tấm gương, hẳn là có người thường xuyên lau, không nhiễm trần thế. Trong mặt gương phản chiếu lấy ngửa đầu thiếu niên. Mau tới Vân Khuyết. Lý Khiêu Khiêu trong cửa chào hỏi. Vân Khuyết cất bước đi theo. Sân nhỏ bên trong hết thảy đều rất giản dị mà tự nhiên. Để Vân Khuyết có một loại trở lại thôn Đại Diêu cảm giác thân thiết. Duy chỉ có khối kia trấn trạch kính. Giống như mảnh này nho nhỏ thiên địa bên trong khác loại. Bén nhọn lại băng lãnh. Vân Khuyết đã vào phòng. Sau lưng nóc phòng trong mặt gương, bộ kia phản chiếu lấy thiếu niên thân ảnh lại không động. Từ đầu tới cuối duy trì lấy ngẩng đầu tư thái, khóe miệng dần dần câu lên quỷ dị độ cong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.